Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 985, đưa tới cửa vật thí nghiệm. Tại Ikkyo theo âm thanh quay đầu nhìn lại thời điểm, biểu lộ đầu tiên là hơi nghi hoặc mấy giây, lại trong nháy mắt biến kinh ngạc, người tới thân mang một bộ màu trắng cùng màu xanh giao nhau váy liền áo. Mảnh khảnh trên hai chân bao vây lấy một tầng vớ trắng. Trên chân thì là một đôi nhìn tính chất không sai màu trắng cao gót. Những này cũng chỉ là để Ikkyo nghi hoặc chỉ có cái kia quan hệ bất chính mũi khoan song đuôi ngựa. Mới khiến cho Ikkyo nhớ tới, người này chính là Ursula, từng tại cho Kevin Thao gặp phải cái kia. Không có cách. Dù sao thời gian đối với Ikkyo tới nói cách xa nhau thật sự là có chiếm lâu. Vẫn thật là suýt nữa quên mất có như thế cái đồ chơi. Về phần Ikkyo kinh ngạc nguyên nhân, chỉ là không nghĩ tới vì cái gì Ursula sẽ xuất hiện ở đây. Phải biết bọn hắn chỗ cái này sân huấn luyện, thế nhưng là chuyên môn thuê mà đến, cũng không phải khắp nơi có thể thấy được công cộng sân huấn luyện. Như vậy Ursula có thể tới, chẳng lẽ lại, các loại, Ikkyo dường như nghĩ đến cái gì, nhìn xem Ursula nhếch miệng cười một tiếng, không nói gì, vẻn vẹn từ trong túi tiền lấy ra điện thoại di động đâm đốt lên đến. Mà chính đang do dự nên nói cái gì Ursula, vừa nhìn thấy Ikkyo động tác này, không hề nghĩ ngợi trực tiếp ngồi xổm đến dưới đất, bờ môi chết cắn. Dù cho đã mấy tháng không có thể nghiệm qua cái loại cảm giác này, nhưng khi đó kinh lịch đối Ursula tới nói, tuyệt đối là cả đời khó mà quên. Cho nên nàng khi nhìn đến Ikkyo cũ động tác như thế lúc, bản năng phản ứng liền ngồi xổm đến dưới đất, phòng ngừa xấu mặt. Ikkyo trong tay động tác chậm rãi thả chậm, hơi kinh ngạc cười nói, "A, xem ra ngươi còn rất nghe lời. Đến bây giờ thế mà còn đeo ở trên người." Lúc trước nói, "A, Ursula còn chưa nói xong." Trận kia cảm giác tê dại trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Để nàng bất lực lại mở miệng nói rằng, đành phải nhọn kêu ra tiếng. Thế nhưng chính là bởi vì Ursula thét lên, chỗ kia tại huấn luyện Pokemon Don cùng Lyra đều chú ý tới bên này. Umusu tại Ikkyo bên người có chút thở dài nói, trước nhận lấy đi, ngươi cùng nàng trở về chơi, ta giúp ngươi huấn luyện Pokemon. Umusu, ta có thể nào không nghe đâu. Ikkyo nhún vai cười một tiếng, lần nữa đụng chạm hai ra tay cơ đem thu về. Don cùng Lyra lúc này cũng kém không nhiều đi vào mấy người bên cạnh. Trong đó Don vội vàng tiến lên trước mấy bước đi đến Ursula phía trước. Có chút lo lắng đưa tay ra nói, không có sao chứ, ta trước dìu ngươi, có muốn hay không chúng ta đi. Ba, Ursula một tay trực tiếp vuốt ve Don tay, cắn răng sói âm thanh trả lời, ta không cần ngươi giả tâm giả ý chiếu cố. Ta thế nào, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Don còn không nói gì, bên người nàng Lyra đã nhẫn không đi xuống, chỉ vào Ursula giận hô to, "Huy, ta nói ngươi người này tại sao như vậy? Buổi sáng Don hảo tâm giúp ngươi tìm tới Pokemon, còn mời ngươi đến huấn luyện chung ngươi tình huống bây giờ không đúng. Don là quan tâm ngươi mới hỏi thăm, ngươi thế mà còn nói Don giả tâm giả ý, có người như ngươi sao? Ngươi dạng này." Don vội vàng đè lại Lyra, lắc đầu cười khổ nói, Lyra, đừng nói nữa, là ta không có đi quan tâm Ursula cảm thụ tương đương. Lyra lại vẫn là tương đối không cam lòng chu môi nói, ra, Don, không phải ta nói ngươi, ngươi đối nàng cũng quá tốt rồi đi, như thế một cái không phân tốt xấu nữ nhân, để ý đến nàng làm cái gì? Ikkyo lúc này cũng đi đến hai nữ bên người, vỗ vỗ hai nữ bả vai cười nói, đi, Don, Lyra, hai người tiếp tục đi huấn luyện đi, ta tìm nàng có mấy lời muốn nói. Lyra nhìn xem đang tại đứng dậy Ursula, lại nhìn xem mặt lộ vẻ nghiền ngẫm nụ cười Ikkyo, mười phần hoang mang nói, ngươi muốn nói gì, còn không thể làm chúng ta mặt nói. Ân, chúng ta cái này đi, cơm tối chúng ta ở bên ngoài ăn, 8-9 điểm lại trở về. Đon đầu cười một tiếng, giữ chặt Lyra tay nhỏ tiếp tục nói, được rồi, chúng ta đi trước huấn luyện, chờ một lát lại nói. Cứ việc Lyra bát quái chi hồn lần nữa thiêu đốt, muốn hiểu rõ chuyện nguyên nhân gây ra, đi qua, nhưng thực sự không chịu nổi đon cường ngạnh, ngạnh sinh sinh bị kéo xa, cái gì cũng không cần nói. Đi theo ta, Ikkyo đối Ursula thuận miệng nói câu về sau, lại quay đầu nhìn về phía bẩm, Umusu, người cũng cùng đi đi, có một số việc ta muốn làm thí nghiệm. Thuận liền có thể hỏi một chút ngươi, đối với đon như thế hành vi, Ikkyo ngược lại là có thể hiểu được mấy phần, chắc là nàng cái kia thiện tâm phát tác, không đành lòng nhìn xem Ursula tiếp nhận thống khổ như vậy. Đương nhiên, đoán chừng đon hẳn là đoán được Ursula trên thân phát sinh cái gì, không phải như thế nào lại nói ra những lời này, nhưng cũng bởi vậy có thể được biết một điểm. Đòn thật là càng ngày càng thông minh. Umusu cùng Ikkyo đối mặt như vậy mấy giây sau, gật đầu đáp, tốt, a, xem ra là đối ngươi chuyện rất trọng yếu. Ân, không kém bao nhiêu đâu. Xoắn suýt hơn một tuần lễ, bây giờ vừa vặn có cái vật thí nghiệm đưa tới cửa. Ikkyo nhún nhún vai cười nhẹ. Sau khi nói xong, Ikkyo cứ như vậy lôi kéo Umusu quay người hướng phía khách sạn đi đến. Nhưng Ursula lại như cũ đứng tại chỗ, nhìn về phía Ikkyo bóng lưng hô to, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Ikkyo dừng bước lại, quay đầu có chút không kiên nhẫn nói ra, vấn đề gì? Nhìn xem Ikkyo biểu lộ, Ursula bờ môi hắn càng chặt hơn. Chỉ hướng đang theo bên này thỉnh thoảng trương nhìn đến Lyra nói ra. Nàng là ai? Vì cái gì có thể đi theo bên cạnh ngươi? Khục, Ikkyo càng thêm không kiên nhẫn bĩu môi. Hắn lại như thế nào nhìn không ra Ursula trạng thái? Hiện tại rõ ràng là tâm tư đố kỵ phát tác. Kỳ thật ngẫm lại cũng rất bình thường. Ursula nguyên bản liền rất cao ngạo. Dù cho hiện tại không thể không đối Ikkyo cúi đầu, cũng không đại biểu nàng sẽ không tranh, sẽ không náo một câu, hoặc là đuổi theo, hoặc là cũng không thấy nữa. Ikkyo không có một chút giải thích, tiếp tục giữ chặt Umusu tay nhỏ quay người rời đi. Nhìn thấy Ikkyo từ từ đi xa bóng lưng, Ursula tại trải qua một trận giãy giụa về sau, hung hăng trừng mắt nhìn Lyra cùng Don. Mới dậm chân đi hướng Ikkyo rời đi phương vị, thì ra là thế, tình cảm, ký ức, hai cái này hoàn toàn không cách nào chia cắt ra đến. Nói là một loại cũng không đủ, tình cảm có thể nói là tư duy, chính là có tư tưởng mới có tình cảm, mà ký ức thì là thời khắc đều tại ghi chép, hơn nữa là tiến hành tư duy, tưởng tượng cơ sở, mất trí nhớ. Suy tư của người biến lại bởi vì ký ức mất đi bao nhiêu trình độ trọng yếu mà sẽ cùng theo cải biến. Về phần mất trí nhớ càng nhiều chi tiết, ngược lại cũng không cần để ý nhiều. Chỉ cần biết rằng ký ức cùng tình cảm có thể nói là tư duy bên trong một thể. Ý chí cũng có thể nói là tư duy bên trong một loại. Không chỉ có là quyết sách tâm lý trong hoạt động tương đối quan trọng nhân tố, càng là ảnh hưởng đến người hành vi nhân tố trọng yếu. Quá nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng liền không nói nhiều. Nói tóm lại, tình cảm, ký ức, ý chí, ba cái này không cách nào hoàn toàn chia cắt ra đến. Đem nó toàn bộ nói là thành tư duy, tư tưởng cũng không đủ. Ngay thẳng mà nói, thao túng thứ nhất, tất nhiên sẽ đối mặt khác hai có ảnh hưởng. Khó trách mị hoặc chi nhãn trước kia liền sẽ có được trình độ nhất định sửa chữa ký ức, năng lực, mà ý chí cái này lý do thoái thác quá mức mơ hồ. Nghĩ đến khẳng định cũng sẽ bị mị hoặc nhãn ảnh vang sửa chữa, Ikiyo cứ như vậy cầm bốc lên cái cằm. Từng câu nói, xem ra ngươi là hiểu năng lực của ngươi. Umusu vuốt ve hai lần tại nàng trong ngực đã ngủ Ursula. Có chút thở dài nói, hy vọng ngươi có thể thiện thêm lợi dụng. Đừng cứ mãi lấy ra làm loại sự tình này. Ikiyo bất đắc dĩ buông tay cười nói, ta không phải đã nói rồi sao? Ta năng lực này chỉ có thể đối với nữ nhân sử dụng. Dù cho bây giờ lại một lần nữa thăng cấp cũng không ngoại lệ. Nói xong lời cuối cùng, Ikiyo lòng vẫn còn sợ hãi sờ sờ mí mắt trái. Tựa như vừa rồi tiếp nhận thống khổ lại một lần xuất hiện. Ai, Umusu thật sâu thán xả giận. Không nói gì nữa, hoặc là nói nàng đối Ikiyo là triệt để im lặng. Tại mấy canh giờ trước, Ikiyo, Umusu, Ursula vừa trở lại khách sạn thời điểm, Ikiyo liền lôi kéo Umusu hỏi thăm các loại có quan hệ tình cảm. Ký ức, một loại sự tình, đem Ursula triệt để phơi ở một bên. Ikiyo lúc ấy nghe được đó là một cái đầu lớn. Cuối cùng quyết định, dụng tâm chi hồn đi thăng cấp mị hoặc chi nhãn. Chung quy là Ikiyo nghĩ không ra bao nhiêu hoàn mỹ lợi dụng tâm chi hồn biện pháp. Nhưng lại hiểu rõ một chút, muốn ảnh hưởng Umusu cái này tồn tại, đó là căn bản không cần nhớ. Như thế còn không bằng lấy ra đi thăng cấp mị hoặc chi nhãn không phải sao? Sau đó nha, theo mị hoặc chi nhãn thăng cấp, Ikiyo lại một lần cảm nhận được cái kia tựa như toàn tâm. Con mắt muốn bạo tạc bình thường đau đớn, tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng liền không tỉ mỉ nói. Đợi thăng cấp hoàn thành, cái kia bị Ikiyo phơi lấy Ursula, tự nhiên trở thành đầu tiên vật thí nghiệm, mà mị hoặc chi nhãn năng lực mới. Giống Ikiyo phía trước nói, tình cảm, ký ức, ý chí ba cái này hoàn toàn không cách nào chia cắt. Đem nó nói thành tư duy cũng không có vấn đề. Đúng vậy, thăng cấp sau mị hoặc chi nhãn. Năng lực không chỉ là thao túng tình cảm, càng là tăng cường thao túng ký ức, ý chí, cũng liền ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến tư duy. Hành vi, đương nhiên, thi triển đối tượng như trước kia, đều là có sức đề kháng, cụ thể hoàn toàn nhìn cá nhân ý chí. Nói ví dụ, bây giờ đã không có mảy may chống cự Ursula, Ikiyo muốn để nàng làm những gì? Cái kia thật là suy nghĩ lóe lên liền có thể, càng thậm chí hơn, có thể trên phạm vi lớn sửa chữa Ursula ký ức, để tính cách của nàng, nhân cách tiến hành trình độ nhất định chuyển đổi. Bất quá, Ikiyo cũng vẻn vẹn chỉ có thể làm được trên phạm vi lớn sửa chữa. Dù sao mị hoặc chi nhãn vẫn là làm không được từ không sinh có. Tuy nói hiện tại năng lực cường đại không ít, thậm chí một số phương diện thẳng tới biến thái trình độ. Nhưng Ikiyo lại cũng không có bao nhiêu vui vẻ địa phương. Bởi vì hắn thật cảm giác loại năng lực này hoàn toàn không cần thiết. Ngay thẳng mà nói, bây giờ có thể dùng đến mị hoặc chi nhãn cơ hội có mấy lần. Với lại, so với từng cái thao túng, Ikiyo càng muốn hơn từng bước một theo đuổi được tay, trừ phi thời cơ không đúng. Tình huống không đúng các loại một hệ liệt nguyên nhân, cho nên, mặc kệ mị hoặc chi nhãn mạnh bao nhiêu, cuối cùng chỉ có thể bị Ikiyo xem như phụ trợ, tán tỉnh công cụ, cũng liền ngẫu nhiên đối domino cái này dùng tới chơi đùa. Cũng thế, đợi lát nữa làm tiếp cái thí nghiệm, nhìn xem ta nhiều nhất có thể đem tính cách cải biến bao nhiêu. Cũng thuận tiện nhìn xem tính cách đại biến Ursula sẽ như thế nào cùng Don cùng Lyra ở chung. Ngẫm lại liền thú vị. Nói đến, loại cảm giác này tựa như là ở trong game quyết định nhân vật thuộc tính giá trị như thế. Thật đúng là có ý tứ. Có ý tứ đồng đều. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.